Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 438. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sương nhận được tin nhắn của Lý Vệ Dân, biết mấy đứa nhỏ đến, cũng bỏ công cụ trong tay xuống, vội vã đi ra ngoài chơi. Yểu Kim Na đi ngang qua thấy sư phụ đi rất nhanh, cũng lên tiếng hỏi, sư phụ muốn đi đâu? Có cần em giúp không? Tần Sương không quay đầu lại, đáp, con trai và con gái của chị đến, chị đi đón bọn chúng. Triệu Kim Na nghe thấy mấy đứa nhỏ đến, cũng mắt sáng lên, lập tức ném tài liệu trong tay cho thuộc hạ, cũng vội vã chạy lên. Lúc này, mấy đứa nhỏ đang đứng trong sân, nhìn đông nhìn tây, biểu cảm đáng yêu suýt nữa làm tan chảy trái tim của những người lính tuần tra. Ngay cả Tô Lăng cũng bế tiểu bánh gạo, kiên nhẫn chờ đợi. Cho đến khi Tần Sương đi ra, Tô Lăng mới lên tiếng. Chị Sương, lão gia bảo tôi đưa bọn chúng đến. Tần Sương cười cười, vất vả cho anh. Mấy đứa nhỏ cũng thấy mẹ đi ra, lập tức chạy đến ôm lấy chân Tần Sương. Mẹ, sao giờ mẹ mới ra vậy? Chúng còn nhớ mẹ quá. Tần Sương lần lượt VTV, mấy đứa nhỏ. Sao các con lại đến đây? Bà nội có biết không? Tiểu bánh tròn đáp, bà nội biết, chúng con ở nhà buồn quá, nhưng chúng con đến đây sẽ không làm phiền mẹ làm việc chứ. Tần Sương cười cười, không sao, đi thôi, mẹ dẫn các con vào, Tô Lăng cũng vào đi. Tô Lăng đáp, chị Sương, tôi không vào đâu, anh em vẫn đang chờ tôi ở bên ngoài, hơn nữa lão gia còn rất nhiều việc, đợi khi nào rảnh rỗi tôi sẽ đến thăm chị. Tần Sương thấy anh nói vậy, đành phải nói, được rồi, chú ý an toàn trên đường về, lát nữa tôi mời các anh ăn cơm, có việc gì thì đến tìm tôi, chúng ta là một gia đình, hiểu chưa? Tô Lăng nghe thấy, gia đình, cười rất vui, tôi biết rồi chị Sương, vậy tôi đi trước, tạm biệt các bé. Mấy đứa nhỏ thấy anh sắp đi cũng vẫy tay chào, tạm biệt chú, sau đó, Tô Lăng lái xe rời đi, Tần Sương mới bế tiểu tứ cùng mấy đứa nhỏ đến văn phòng. Trên đường, Triệu Kim Na vội vã chạy đến, thấy mấy đứa nhỏ đáng yêu đứng sau lưng sư phụ. Ôi chao, gấy bé, các con thật sự đến rồi, còn nhớ gì Triệu không? Mấy đứa nhỏ nghe thấy lời của người đến, cũng ngẩng đầu nhìn Triệu Kim Na. Tiểu gạo nếp suy nghĩ một chút, mới lên tiếng, dì là đồ đệ của mẹ, dì Triệu, chào dì. Triệu Kim Na cười như người buôn trẻ con, ôi chao, mang để dì bế, gạo nếp của chúng ta lại xinh đẹp hơn trước rồi. Tần Sương thấy đồ đệ nhiệt tình như vậy, cũng cười nói, em thích trẻ con như vậy thì mau kết hôn sinh một đứa đi. Triệu Kim Na bĩu môi. Phải có người cưới em đã chứ, em phát hiện ra đám đàn ông trong phòng thí nghiệm cao cấp toàn là đàn ông sắt đá, không hiểu chút lãng mạn nào, quả nhiên phải nhìn thế giới bên ngoài mới có thể an ủi trái tim tổn thương của em. Tần Sương cười nói, lần này chỉ tuyển hai vị thư ký đều độc thân, nếu thích thì mau nắm lấy cơ hội, nếu để người khác cướp mất, đừng có mà hối hận. Triệu Kim Na nhớ đến hai anh chàng trai độc thân xuất sắc kia, cũng hơi ngại ngùng nói. Hai người đó quả thật không tệ, nhưng em còn phải xem xét thêm. Được rồi, vậy em cứ từ từ xem, chúng ta đến văn phòng đi. Lý Vệ Dân và Vương Hải Dương xách hành lý của mấy đứa nhỏ, đến văn phòng mới rời đi. Khi mấy đứa nhỏ bước vào, cũng tò mò nhìn những đồ đạc bên trong. Đặc biệt là cả bức tường đầy sách, khiến người ta phải trầm trồ. Tần Sương đặt tiểu tứ xuống ghế sofa, cũng lên tiếng. Có muốn đi tè không? Nếu dám tẻ ra quần ở đây, cẩn thận cái M-O-N-G của con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ cảm nhận được sự đe dọa của mẹ, tiểu bánh gạo cũng lên tiếng. Tè, tè, tè, Tần Sương thấy con trai ngoan ngoãn như vậy, liền dẫn nó đến nhà vệ sinh trong phòng. Sau khi chăm sóc tiểu tứ xong, cô mới quay lại nói. Mấy đứa có đói bụng không? Nếu đói thì nói với mẹ. Còn bà nội mang cho các con cái này, sao nhiều vậy? Tiểu bánh tròn ngồi trên ghế sofa, lắc lư đôi chân nhỏ, rất thong dong nói. Bà nội sợ chúng con đói, mang toàn đồ ăn nhẹ, dù sao tiểu tứ cũng đói nhanh. Em trai của họ là một đứa nghiện ăn, mỗi ngày hầu như đều ăn, nếu không sẽ không béo ú như vậy. Đương nhiên, đứa nghiện ăn này cũng không ăn tất cả mọi thứ, miệng cũng rất kén ăn, chỉ cần mùi vị không hợp là sẽ không bao giờ ăn. Tần Sương nhìn con trai béo ú, cũng bất lực nói. Con có thể ăn ít hơn một chút không? con lớn lên muốn làm một ông chú béo sao? Triệu Kim Na thấy sư phụ nói vậy, cũng cười nói. Trẻ con béo một chút lúc nhỏ không sao, lớn lên sẽ tốt hơn, con trai của anh họ em hồi nhỏ cũng như vậy, lớn lên mới thon gọn. Tần Sương thở dài, chị chỉ sợ nó ăn hư dạ dày, dù sao lúc nhỏ dạ dày giãn nở, sau này sẽ càng ăn nhiều hơn. Tiểu Gạo Nếp kéo tay mẹ, mẹ, gần đây em ăn không nhiều như trước đâu, con và anh cả thường xuyên trộm đồ ăn nhẹ của em, nếu không bây giờ em sẽ càng béo hơn. Còn sữa bột ở nhà, một nửa đều vào bụng em trai chính là một con thú ăn tiền. Tần Sương thấy con gái báo cáo, cũng cười nói, mẹ biết rồi, sau này mẹ sẽ bảo bà nội kiểm soát khẩu phần ăn của nó. Đúng rồi, Kim Na, bây giờ em đi đến nhà ăn, bảo đầu bếp làm một số món ăn dành cho trẻ nhỏ, sắp đến giờ ăn rồi, đồ ăn thanh đạm một chút, 4 phần súp trứng, ít muối. Triệu Kim Na đáp, vâng, em đi đây, vất vả cho em rồi, đợi thứ hai trợ lý đến đủ rồi, em sẽ không bận rộn như vậy nữa, còn nữa, sắp đến mùa hè rồi, em bảo phòng nhân sự tìm thợ may chuẩn bị may 2 bộ quần áo mùa hè cho mọi người. Triệu Kim Na cười cười, em biết rồi, vậy lát nữa em đến đón các bé đi ăn cơm. Được rồi, mau đi đi, Tần Sương đuổi người đi, mới tiếp tục nói với con cả. Các con định ở đây mấy ngày, ba các con biết không? Tiểu Bánh Tròn lắc đầu, chưa nói với ba đâu, chúng con cũng đến đây đột xuất. Tần Sương biết được, liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho chồng, nói với anh rằng mấy đứa nhỏ đã đến đây. Sau đó, không quan tâm đến việc anh có nhìn thấy tin nhắn hay không, tiếp tục trò chuyện với mấy đứa nhỏ về những chuyện gần đây xảy ra ở nhà. Cho đến khi Triệu Kim Na gọi họ đi ăn cơm, mới rời khỏi văn phòng. Trên đường đi, những nhân viên ăn cơm thấy viện trưởng dẫn theo 4 đứa nhỏ, rất nhanh mọi người đều biết đây là 4 đứa con của viện trưởng. Tiểu Bánh Tròn suốt đường đi đều mặt lạnh tanh, vẻ nghiêm nghị đó, nhìn sao cũng không giống đứa trẻ 1 tuổi rưỡi. Triệu Kim Na bảo người mang thức ăn đến, cũng lên tiếng nói. Đây là những nguyên liệu mới mua hôm nay, nếu không hợp khẩu vị, lát nữa em bảo họ làm lại. Tần Sương cười cười, không cần đâu, mấy đứa này không kén ăn, lương thực quý giá, trẻ con từ nhỏ phải biết không được lãng phí, các con nói đúng không? Mấy đứa nhỏ gật đầu, đúng vậy, không được lãng phí lương thực, điều kiện gia đình họ tuy tốt, nhưng khi ăn cơm ở nhà, cũng ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, đương nhiên tiểu tứ là ngoại lệ. Tần Sương múc cơm cho mấy đứa nhỏ, cũng giúp chúng thổi nguội súp trứng rồi mới đặt trước mặt chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơm khó tiêu, các con ăn ít thôi, ăn nhiều súp trứng một chút, rau xanh cũng rất tốt. Thịt, thịt, thịt, Tiểu Bánh Gạo thấy không có thịt, cũng phản đối. Cách chương.